Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2297, Cốt Ngọc. Tham Lang Đế Tôn gia nhập Sở Hành Vân đoàn đội, cũng có tốt thời gian mấy năm. Thế nhưng là thời gian lâu như vậy bên trong, Tham Lang Đế Tôn cùng đoàn đội bên trong thành viên khác, lại như cũ chung đụng rất kém cỏi. Ngược lại không phải là nói hắn đắc tội với ai. Ngày bình thường, Phỉ Liêm Đế Tôn, Viên Hồng, Ngưu Kháng, Hùng Đại, Hùng Nhị, cái này 5 cái khở hàng tiếp cận thành một đống. Lại căn bản không ai ý Tham Lang. Không phải cái kia 5 cái khở hàng cao lạnh. Trên thế giới này ở đâu ra cao lạnh khở hàng? Thế mà, Lôi Thần Thiên Đế vừa tới, ngay cả lời đều không cùng cái kia 5 cái khở hàng nói vài lời đâu. Có thể lập tức liền bị cái kia 5 cái khở hàng tiếp nhận. Dùng cái kia 5 cái khở hàng mà nói. Gia hỏa này nhìn lấy thuận nói. Nói lời nghe thoải mái. Đến mức Tham Lang Đế Tôn, một mực bị cách ở bên ngoài. Hoàn toàn không hòa vào đi. Lúc cho tới bây giờ, Sở Hành Vân tiểu đoàn đội bên trong, tất cả những người khác, bao quát Hồ Lệ ở bên trong, đều đã đánh thành một mảnh. Cũng chỉ có Tham Lang Đế Tôn, bất cứ lúc nào chỗ nào, vô luận làm cái gì, đều bị bài xích ở bên ngoài. Bởi vậy, không có người so Tham Lang Đế Tôn minh bạch, muốn hắn tu luyện, muốn hắn đánh nhau, đó không thành vấn đề. Hắn tuyệt đối là người trong nghề, nhưng là muốn hắn xử lý quan hệ nhân mạch, muốn hắn đi giao tiếp xã giao, cái kia trực tiếp liền muốn cái mạng già của hắn. Nhiều khi, Tham Lang Đế Tôn rõ ràng là muốn đi kết giao đối phương. Rõ ràng là đang khích lệ cùng nịnh nọt, lại mặc danh kỳ diệu thì đắc tội với người. Không biết, Tham Lang Đế Tôn là không phải là bởi vì lớn một bộ trào phúng mặt quan hệ. Liền xem như ban đầu gặp mặt người xa lạ, chỉ cần cùng Tham Lang Đế Tôn cùng một chỗ vượt qua một phút, lập tức liền bắt đầu chán ghét hắn. Mà một khắc này chuông thời gian bên trong, Tham Lang Đế Tôn thậm chí một câu đều không nói. Đã nhất định tìm lão đại, đã định trước chỉ có thể làm tướng. Như vậy, Tham Lang Đế Tôn đương nhiên muốn tìm một cái lòng dạ khoáng đạt, đồng thời có đầy đủ trí tuệ, cùng đầy đủ tiềm lực. Không hề nghi ngờ, Sở Hành Vân là phù hợp nhất Tham Lang Đế Tôn yêu cầu nhân tuyển. Tình thương tương đối thấp người, phần lớn không có cái gì tâm địa gian dảo. Bởi vậy, đối với Sở Hành Vân, Tham Lang Đế Tôn thật không có Lôi Thần Thiên Đế như vậy khăng khăng một mực. Bất quá, cũng chính là bởi vì không có tâm địa gian dảo, cho nên như là đã nhận định, cái kia liền sẽ không lại thay đổi. Đại có một loại gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó cảm giác. Kỳ thực, trên bản chất, Tham Lang Đế Tôn cùng cái kia 5 cái khở hàng là giống nhau. Chỉ bất quá, trời sinh một bộ trào phúng mặt, lộ ra có chút kiệt ngao bất thuần mà thôi. Sở Hành Vân tin tưởng, đợi mọi người thời gian chung đụng lâu một chút, các loại cái kia 5 cái cảm giác chỉ độn khờ hàng, thật sự hiểu rõ Tham Lang Đế Tôn thời điểm, khẳng định sẽ tiếp nhận hắn. Dù sao, trên bản chất, Tham Lang Đế Tôn kỳ thực cũng là khờ hàng. Chỉ bất quá, hắn khờ, bị hắn bộ kia trào phúng mặt che lại mà thôi. Cười nhạt một tiếng ở giữa, Sở Hành Vân lắc đầu, đối Lôi Thần Thiên Đế nói, trong chúng ta, ngươi hiểu rõ nhất nơi này, ngươi cẩn thận nói một chút, cái này trung cấp thái cổ chiến trường, đều có cái gì tư nguyên có thể thu hoạch. Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, Lôi Thần Thiên Đế việc nhân đức không nhường ai đứng dậy. Kỹ càng giải nói, trung cấp thái cổ chiến trường độc hữu tư nguyên, hết thảy có tam đại hạng. Hạng thứ nhất là Hồng Mang Hồn Trang, Tử Mang Hồn Trang, Ngân Mang Hồn Trang, cùng Linh Cốt. Hạng thứ hai là Mai Táng tại Thái Cổ Chiến Trường Lòng Đất Cốt Ngọc. Hạng thứ ba là Hoang Cổ trong Mộ Địa Chiến Linh Toái Phiến, cùng Chiến Linh Truyền Thừa. Hạng thứ nhất không có gì có thể nói. Trung cấp Thái Cổ Chiến Trường Hồn Thú Thủ Lĩnh, có thể ngưng tụ ra đỏ, tử, bạc, ba màu hồn trang, cơ bản là mọi người đều biết sự tình. Đến mức Linh Cốt, càng không có gì có thể nói. Tất cả thái cổ chiến trường đều sẽ ra. Thế nhưng là cái này hạng thứ hai, Sở Hành Vân không được rõ lắm, chỉ là mơ hồ biết, nhưng lại hiểu rõ cũng không phải là quá kỹ càng. Đến mức hoang cổ trong mộ địa tình huống, Lôi Thần Thiên Đế cũng không biết rõ lắm. Dù sao, hắn kỳ thực tiến vào trung cấp thái cổ chiến trường thời gian cũng không dài. Còn không có tư cách tiến vào hoang cổ mộ địa. Bởi vậy, hạng thứ nhất không cần giải thích, hạng thứ ba lại không biết. Cho nên Lôi Thần Thiên Đế có thể giải thích, cũng chỉ có hạng thứ hai. Cốt ngọc, cái gọi là cốt ngọc, vẫn thật là giống như tên viết như thế. Là từ cốt cách hóa thành ngọc thạch. Thái cổ thời đại, cái kia diệt thế một trận chiến bên trong, có thể nói là máu chảy thành sông. Thái cổ thời đại ước triệu sinh vật, toàn tại một trận chiến kia bên trong tử vong. Còn lại sinh vật, chết cũng liền chết, không có gì có thể nói. Thế nhưng là nơi này khác biệt. Nơi này là thái cổ chiến trường, là diệt thế một trận chiến bên trong, đỉnh cấp cao thủ chiến trường. Đổi cho tới hôm nay, có tư cách chết ở chỗ này, tối thiểu phải ba bảng cao thủ cấp bậc kia tồn tại. Nếu không, căn bản là không có tư cách tiến vào phiến chiến trường này. Đến mức cao cấp thái cổ chiến trường, nơi đó là tổ cấp cao thủ chiến trường, đã vượt ra phàm tục thế giới. Tổ cấp cao thủ tương đương với bốn đại thiên tôn. Tạm thời tới nói, tinh thần chi hải còn chưa có xuất hiện cao thủ như vậy. Cao cấp thái cổ chiến trường còn quá xa, tạm thời lại không đề cập tới. Chỉ riêng trung cấp thái cổ chiến trường mà nói, có tư cách tiến vào nơi này, tối thiểu nhất cũng phải đạt tới quân bảng cao thủ thực lực. Quân bảng cao thủ ý vị như thế nào? Không sai, quân bảng cao thủ là linh khí hóa xà tồn tại. Làm quân bảng cao thủ, đã đem tự thân pháp tắc nắm giữ đến cực hạn. Quanh thân pháp tắc ngưng tụ đến cực hạn về sau, thậm chí lạc ấn vào cốt cách bên trong. Trong truyền thuyết, quân bảng cao thủ pháp tắc chi lực ngưng tụ đến cực hạn. Quanh thân xương cốt phía trên, hiện đầy tinh mịn pháp tắc hoa văn. Nếu như có thể đạt được quân bảng cao thủ cốt cách, trực tiếp liền có thể dùng để luyện chế pháp tắc thần binh. Uy lực to lớn vô cùng, năng lực càng là cường hãn đến khoa trương. Bởi vì cốt cách đã pháp tắc hóa, bởi vậy, cho dù chiến tử, cho dù thi thể hủ hóa, cốt cách cũng y nguyên sẽ không mục nát. Trung cấp thái cổ chiến trường, bị cái kia diệt thế sau một kích, vỡ thành 3.000 khối. Bên trong chiến trường càng là long trời lỡ đất. Bởi vậy, năm đó trong trận chiến ấy, chiến tử đỉnh cấp cao thủ hài cốt, đều mai táng dưới mặt đất. Mà cái kia cốt ngọc, kỳ thực cũng là thái cổ thời đại. Những cái kia đỉnh cấp cao thủ hài cốt, tại khắp nơi thai nghén dưới, ngưng tụ mà thành ngọc thạch. Đi qua ước vạn năm thai nghén, những cái kia cốt cách đã hoàn toàn ngọc hóa. So chân chính mỹ ngọc, còn muốn linh tú, còn muốn trắng noãn, đến mức sơ cấp thái cổ chiến trường. Chỗ đó bất quá là chiến sĩ thông thường chiến trường. Cho dù chiến tử, cốt cách cũng sẽ không hóa tố ngọc thạch. Bởi vậy sơ cấp thái cổ chiến trường là không có cốt ngọc. Đến mức cao cấp thái cổ chiến trường, chỗ đó thế nhưng là tổ cấp đại năng chiến trường. Làm tổ cấp đại năng, cho dù chiến tử, cũng không người nào dám ngấp nghé bọn họ hài cốt. Chỉ là hài cốt phía trên dư uy, liền đủ để khu trục tất cả tham lam thế hệ. Để bọn hắn căn bản là không có cách tới gần. Vì cái này vô cùng chân quý cốt ngọc, các đại thế lực đã từng bạo phát kịch liệt xung đột. Trận chiến kia phía dưới, nguyên bản 8 đại thế lực, biến thành hiện tại 4 đại thế lực. Còn lại 4 đại thế lực tuy nhiên vẫn còn, nhưng cũng đã là không nhiều bằng lúc trước. Bất quá, còn lại 4 đại thế lực liên hợp cùng một chỗ, lại như cũ là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Bởi vậy, sau trận chiến ấy, các đại thế lực ký kết hiệp nghị, bất kỳ người nào đều không cho độc bá cốt ngọc quặng mỏ. Tất cả mọi người có thể tùy ý tiến vào quặng mỏ, tùy ý tiến hành khai thác cùng khai quật. Nhất chiến phía dưới, các đại thế lực đã đạt thành 2 hạng hiệp nghị, theo thứ tự là tự do khai thác, cùng tự do buôn bán. Hết chương.